Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 178, chấp tử chi thủ giữ tử giai lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ách Xích Diễm cũng không nhịn được mà khẽ rên một tiếng. Dưới ánh nến mờ ảo, hai gò má nàng ửng hồng, đôi mắt như làn nước thu. Bị hắn hôn đến môi đỏ rực, hơi hé mở, mỹ lệ đến nao lòng, mê người đến không thể rời mắt. Nhìn vào con ngươi hắn như đang bốc cháy. Ngọn lửa nóng bỏng kia dường như không thể khống chế. Vân Nguyệt rốt cuộc cũng nói ra tiếng lòng. Ta bằng lòng, không phải lời tỏ tình nồng nhiệt, cũng chẳng phải thề nguyền sắt son, chỉ là ba chữ đơn giản, nhưng lại đại biểu cho việc nàng nguyện đem tất thảy của bản thân, không chút do dự phó thác cho hắn, từ nay về sau trở thành nữ nhân của hắn. Xích Diễm khẽ sững người, cuối cùng, tình cảm đã chiến thắng lý trí. Bất chợt ôm lấy Vân Nguyệt, vội vàng bước đến bên giường như ôm một món đồ sứ mong manh dễ vỡ, nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Từng chút một cởi bỏ lớp áo của nàng, thân thể thiếu nữ thuần khiết như đóa hoa hàm tiếu, dưới bàn tay hắn chậm rãi nở rộ. Mồ hôi từng giọt, tiếng R, NR, từng hồi, xuân ý giạt rào, yêu hận đan xen không dứt. Dưới ánh trăng làm chứng, hai trái tim lưu lạc cuối cùng cũng quy về một chốn. Chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão, đời này kiếp này, nguyện chẳng rời xa. Bắc Tường Quốc, hôm sau, ánh dương rạng rỡ, dưới ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi, Vân Nguyệt từ từ mở mắt. Đập vào mắt nàng là khuôn mặt tuấn mỹ rực rỡ hơn cả ánh dương đang chiếu rọi. Ánh nắng phủ lên làn da màu đồng cổ của hắn, lấp lánh ánh vàng, cùng mái tóc ánh bạc như tuyết tạo thành một bức tranh khiến người không khỏi hoa mắt thần mê. Tuy không còn nhìn thấy cảnh xuân mờ mịt trong chăn, nhưng nàng lại có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm vẫn còn lưu lại. Thân thể hắn rất ấm, làn da mượt mà như ngọc. Rúc vào vòng tay rắn giỏi và vững chãi ấy, Vân Nguyệt chỉ thấy lòng mình như muốn bay bổng lên tận mây xanh. Nàng khẽ động thân mình, muốn tìm trong lòng hắn một vị trí thoải mái hơn. Nhưng khi tay nàng vừa chạm nhẹ, móng tay vô tình lướt qua làn da gồ ghề trên ngực hắn. Ách, đừng động! Thân thể Xích Diễm lập tức trở nên cứng đờ vì va chạm bất ngờ kia, thanh âm trầm khàn dị thường, không khó để nghe ra trong đó sự nhẫn nhịn đến cực điểm. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn không an phận ấy, hắn ép nàng dán sát vào ngực mình, ánh mắt cũng dần chuyển sang sắc đỏ thẫm. Vốn dĩ hắn không cần ngủ, đêm qua mỹ nhân kề bên lại càng khiến hắn không sao nhắm mắt được. Nàng quá mức mê người, khiến hắn gần như không thể khống chế nổi bản thân. Dù vừa mới trải qua đêm mây mưa, chỉ cần nàng hơi cử động, thân thể hắn liền như binh lính gặp thượng cấp, lập tức đứng thẳng không chút ngại ngần. Không chỉ như vậy, kể từ sau khi kết hợp cùng nàng, hắn còn kinh ngạc phát hiện, công lực của bản thân không ngừng tăng trưởng. Tối qua, hắn muốn nàng đến 5 lần, mà công lực lại tăng thêm 100 năm. Biết song tu có thể giúp tăng cường nội lực, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến có thể tăng nhanh đến như thế. Chuyện tốt như vậy, Xích Diễm đương nhiên vui mừng, chỉ là thấy Vân Nguyệt bị giày vò đến mệt mỏi, hắn vẫn cố nén lại. Nàng mới vừa trải qua việc đoạt xác, hắn sao nỡ để nàng quá sức. Nguyệt Nhi, thân thể ngươi có chỗ nào không thoải mái không? Xích Diễm ân cần hỏi han, Vân Nguyệt khẽ lắc đầu, không những không khó chịu, mà kỳ lạ thay, sau khi kết hợp cùng hắn, nàng lại cảm thấy huyết mạch toàn thân như được khai thông, vô cùng sảng khoái. Vậy công lực của ngươi có bị tiêu hao không? Không có a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao đột nhiên lại hỏi vậy? Vân Nguyệt nghi hoặc hỏi lại, bởi vì mỗi lần cùng ngươi hát, N, công lực của ta lại tăng thêm 20 năm. Sao có thể như vậy? Vân Nguyệt ngạc nhiên hỏi, ta cũng không biết, cách chương.